Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 956, bạn tốt đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh dắt tay nhau tới Chu Ký. Hai người buổi sáng vừa nghe đến Chu Bình An vạch tội Cao Bác Thái tin tức về sau, liền muốn tìm Chu Bình An. Bất quá hôm nay là nghỉ mộc sau ngày thứ nhất, nha môn sự tình tương đối nhiều. Hai người một mực không có thể tìm tới cơ hội đi ra. Mãi cho đến gần trưa rồi mới có thời gian. Hai người đầu tiên là đi Dụ Vương Phủ. Ở Dụ Vương Phủ nghe nói Chu Bình An nghỉ thêm hai ngày nghỉ tin tức về sau, hai người trước hết tới Chu Ký nhìn một chút. Nếu như Chu Bình An không ở Chu Ký vậy, hai người lại đi Lâm Hoài Hầu Phủ. Làm ăn khá khẩm mà tử hậu. Trương Tứ Duy ở Chu Ký hậu viện thấy Chu Bình An về sau, cười trêu ghẹo nói, mới vừa vào Chu Ký, Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh liền bị Chu Ký làm ăn bốc lửa trình độ cấp kinh động đến. Trước nghe nói qua Chu Ký làm ăn khá khẩm, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới làm ăn vậy mà như thế bốc lửa. Cũng đông đúc chật trội, làm ăn trước đó lui về phía sau phóng. Tử hậu, người thế nào đem Cao Bác Thái cấp vạch tội? Người không biết Cao Bác Thái là Nghiêm Thế Phiên trong phòng tiểu thiếp cháu trai sao? Vương Thế Trinh tương đối gấp, cắt đứt Trương Tứ Duy vậy. Mặt lo lắng nhìn Chu Bình An hỏi. Ha ha, văn sinh ngươi còn nói ta đây. Ta nhưng là nghe nói ngươi đoạn thời gian trước ở trên bàn rượu ngay trước mặt Nghiêm Thế Phiên, bắt hắn cho biên bài một trận đâu. Chu Bình An ha ha cười một tiếng, vỗ một cái Vương Thế Trinh bả vai. Chu Bình An nói là sự thật. Sự tình phát sinh ở một tuần trước. Ngày đó Nghiêm Thế Phiên tiệc mời Lý Phản Long, Tạ Chan, Vương Thế Trinh, ân sĩ đam chờ trước mắt thi đàn nổi danh mấy người. Cứ việc Lý Phản Long, Vương Thế Trinh chờ người đối Nghiêm Thế Phiên xì mũi khinh thường, nhưng là ngại vì Nghiêm Tung cha con quyền thế, mấy người đối Nghiêm Thế Phiên lại chán ghét lại sợ, đều là không dám lỡ hẹn. Tiệc rượu ngay từ đầu còn tốt, bất quá rượu say túy lúy sau Nghiêm Thế Phiên cũ thái tái phát, lại rót người rượu, cười nhạo trên bàn một vị lão đại nhân tửu lượng nhỏ như Vương Bát. Vương Thế Trinh không ưa, liền làm một bài thơ châm chọc Nghiêm Thế Phiên. Thơ rằng, cặp tay thượng Hà Lương, thấy cậu như thấy mẹ, hai người đủ rơi lệ. Ba hàng, bài thơ này vừa nghe chính là châm chọc Nghiêm Thế Phiên. Hai người đủ rơi lệ làm sao sẽ chảy xuống ba hàng đâu. Đó không phải là bởi vì có một người là độc nhãn nha, cho nên mới có thể hai người đủ rơi lệ. Cũng chỉ có ba hàng. Nghiêm Thế Phiên chính là một độc nhãn long. Nghe nói, lúc ấy Vương Thế Trinh làm xong bài thơ này về sau, Nghiêm Thế Phiên mặt tại chỗ cũng xanh biếc. Nếu không phải Nghiêm Thế Phiên cố ý mượn dùng Vương Thế Trinh đám người tài danh lôi kéo thiên hạ sĩ tử, đoán chừng Nghiêm Thế Phiên sẽ không cười một tiếng chi. Khụ khụ, nói thật, ta lúc ấy là uống rượu uống đầu. Sau đó nhớ tới, ta sau lưng đều là một trận mồ hôi lạnh đâu. Vương Thế Trinh ngẩng đầu cùng Chu Bình An mắt nhìn mắt, cười khổ lắc đầu một cái. Ngươi là rượu sau cấp trên, ta lúc ấy cũng là chuyện ra có nguyên nhân. Các ngươi là không biết, ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, ta ở kênh đào trước sáng sớm đọc luyện chữ, không giải thích được liền bị Cao Bác Thái người trói nghiến tới Thuận Thiên phủ đại lao trước. Nếu không phải ta có cái này thân quan gia, ta đều được Thuận Thiên phủ trong đại lao một vị trộm cắp phạm, thân là Tây Thành binh mã ti chỉ huy. Làm như vậy quan, người nói người này, có nên hay không vạch tội? Nếu không vạch tội hắn, không biết còn có bao nhiêu trăm họ bước ta vết xe đổ. Bọn họ cũng không có ta cái này thân quan gia. Ngoài ra, Cao Bác Thái xâm chiếm Chuân Điền, mấy trăm quân hộ, trăm họ mất này ruộng đất, lưu ly thất sở. Như vậy Cao Bác Thái, chẳng lẽ không nên vạch tội sao? Chu Bình An nhìn một chút Vương Thế Trinh, lại nhìn một chút Trương Tứ Duy, đem sự tình đại khái giải thích một bên, sau đó nhún vai hướng hai người hỏi. Lời tuy như vậy, nhưng là tử hậu, người dù sao đoạn thời gian trước mới vạch tội Nghiêm Tung điểm danh ban thưởng cất nhắc Triệu Đại Ưng. Thái Thương tra xét lại lệnh Nghiêm Thế Phiên nộp 12.000 lượng phạt ngân. Bây giờ lại vạch tội Nghiêm Thế Phiên tiểu thiếp cháu trai. Người dễ dàng như vậy bị Nghiêm Thế Phiên để mắt tới. Văn Sinh làm thơ châm chọc Nghiêm Thế Phiên. Không thích hợp đắc tội nữa Nghiêm Thế Phiên. Nhưng là ta còn chưa từng cùng Nghiêm Thế Phiên từng có củ cát a, Tử Hậu. Người lúc đó nên nói cho ta biết a, để ta tới vạch tội Cao Bác Thái. Chẳng phải so ngươi vạch tội muốn an toàn nhiều. Trương Tứ Duy đầu tiên là gật đầu một cái. Tiếp theo lại lắc đầu. Cảm thấy lúc ấy Chu Bình An nên nói cho hắn biết từ hắn tới vạch tội. Ta tới vạch tội cũng so ngươi tốt hơn nhiều. Vương Thế Trinh cũng có giống vậy cảm khái. Nghe Trương Tứ Duy, Vương Thế Trinh hai người lời. Chu Bình An trong lòng rất là cảm động. Nhưng trên mặt làm ra một bộ cợt nhả cười giỡn nói. Ha ha, nằm mơ đi, loại này lưu danh sử sanh cơ hội tốt. Các ngươi chớ hòng mơ tưởng. Cút, Tử Hậu, nói cho ngươi chuyện đứng đắn đâu. Trương Tứ Duy, Vương Thế Trinh nện cho Chu Bình An một quyền. Cười mắng không dứt, yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Chu Bình An nghiêm túc nói. Ừ, Tử Hậu ngươi biết là tốt rồi. Đối với Nghiêm Tung cha con, nếu là một kích bị mất mạng nắm chặt, liền tuyệt đối không được động thủ. Nếu không đánh rắn không chết tất bị này hại. Trương Tư Duy gật đầu một cái. Rất là nghiêm túc khuyên gian. Bây giờ Thánh Thượng đối Nghiêm Tung sủng tín có thêm. Nghiêm đảng thế lực như mặt trời ban trưa. Này thật không nhưng cùng tranh tài. Tử Hậu, người nhưng nhất định phải rõ ràng. Vương Thế Trinh giống vậy mặt nghiêm túc nói với Chu Bình An. Ừm, ta biết, các ngươi cũng đúng. Nhất là ngươi Văn Sinh. Ngày sau vạn cũng không nên lại hành sự lỗ mãng. Ta đối Nghiêm Tung cha con vẫn luôn là cung kính có thêm. Chẳng qua là đà cẩu mà thôi. Ai như ngươi đem chó chủ tử cũng đánh. Chu Bình An gật đầu một cái. Đặc biệt giao phó Vương Thế Trinh một phen. Trong lịch sử Vương Thế Trinh cùng Nghiêm Thế Phiên qua kết cũng rất sâu. Có thể nói là thù không đợi trời chung cũng không quá đáng. Dĩ nhiên. Giữa bọn họ tích oán điểm có rất nhiều. Chu Bình An chuẩn bị đến lúc đó lại một vừa đề tỉnh Vương Thế Trinh. Nhất là ở Vương Thế Trinh phụ thân Vương Dục đề đốc kế liêu lúc. Nhất định phải nhắc nhở Vương Thế Trinh. Nói cho hắn biết phụ thân tăng cường phan nhân khẩu trường thành đề phòng. Trong lịch sử Vương Dục cũng là bởi vì Yêm Đáp Hãn xâm chiếm phan nhân khẩu trường thành. Đánh thẳng vào. Đánh hạ Tuân Hóa. Thiên An. Kế Châu, Ngọc Điền chờ 4 cái Bắc Kinh vệ tinh thành ao. Một đường giết đốt thưởng lược. Cái này mới khiến Vương Dục bị áp giải kinh thành hỏi tội. Ở Vương Thế Trinh đám người hoạt động hạ. Quan lại xử Vương Dục đầy đi chi tội. Nhưng là, Nghiêm Thế Phiên mượn cơ hội làm khó dễ. Thừa dịp Gia Tĩnh Đế luyện đan thất bại. Tức giận không cam lòng ngăn miệng hướng Gia Tĩnh Đế tiến hiến sàm ngôn nói. Di phỉ phạm bên. Vương Dục có giữ đất chi trách, tay cầm trọng binh, thế nhưng lại để cho di phỉ từ hắn phòng khu phan nhân khẩu trường thành đánh thẳng vào. Một đường hãm lạc Tuân Hóa, Thiên An, Kế Châu, Ngọc Điền 4 tòa kinh thành bình chướng, mặc cho di phỉ cướp bóc đốt giết. Nếu không phải quân dân dùng sức, di phỉ cũng nếu lại khấu kinh thành. Như vậy, thật sự là hắn Vương Dục điều binh bất lực sao? Cái này rõ ràng là hắn tư thông với địch phản quốc. Uổng phụ thánh thượng tín nhiệm. Quan lại cùng Vương Dục có cũ. Chỉ xử Vương Dục đầy đi chi trách. Nếu như thánh thượng chiếu chuẩn. Thiên hạ nhân tâm có thể phục sao? Tuân Hóa. Thiên An. Kế Châu. Ngọc Điền bị di phỉ cướp bóc đốt giết đáng thương trăm họ thiên chi linh năng phục sao? Thánh thượng. Không giết Vương Dục. Người trong thiên hạ khó phục a, thần mời thánh thượng nghĩ lại. Gia Tĩnh Đế vốn là tâm tình không tốt. Ở Nghiêm Thế Phiên sàm ngôn hạ, trực tiếp sửa án Vương Dục tử hình. Dĩ nhiên, những thứ này chỉ có thể đến lúc đó đợi mới có thể nhắc nhở. Vị Bạc Tiên Tri giải thích không thông. Bây giờ chỉ có thể nhắc nhở trước Vương Thế Trinh. Lập tức tránh khỏi cùng Nghiêm Thế Phiên kết thù. Cách chương.